một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Chiến Hậu Thu Thập Năng Tinh. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất rớt. Cùng Tho Thân chết. Quang Hạo vung tay lên, thả ra Thượng Đế cùng hơn 1000 thiên sứ hồn phách. Hắn từ EU căn cứ quân sự rời đi trước, còn không quên cấp Bạch Thiển mang linh hồn. Có được pháp tắc chi lực Quang Hạo, chỉ là vung tay lên liền rất dễ dàng mà đem hơn 1000 linh hồn đều bắt được tới tay. Bạch Thiển nhưng không khách khí, mở miệng, lập tức đem sở hữu linh hồn hít vào trong miệng. Ách, này đốn no rồi. Bạch Thiển vuốt cái bụng, đêm nay nhớ rõ làm ta cơm. Ta đi thu thập này 3 cái thần đình còn thừa năng tinh. Quang Hạo cùng Wonder Woman các nàng chào hỏi, liền lại lần nữa thuấn di rời đi. Quang Hạo đầu tiên là thuấn di đến Euric phu nhân văn phòng. Giờ này khắc này, Rick phu nhân đang ở thông qua điện thoại cùng EU mặt khác quan viên chúc mừng Thượng Đế quân đoàn. Lở, ngôn ngữ chi gian, Rick phu nhân còn ở oán trách. Nếu là Quang Hạo cùng Thượng Đế quân đoàn đồng quy vu tận thì tốt rồi. Như vậy EU là có thể dư lại 16000 trái năng tinh. Quang Hạo đột nhiên xuất hiện, cũng thật đem nàng cấp hoảng sợ. Quang Hạo nói, Rick phu nhân, Thượng Đế quân đoàn đã bị ta xử lý. Hiện tại, thỉnh đem năng tinh lấy đến đây đi. Không thành vấn đề, Rick phu nhân sớm đã đem năng tinh cấp chuẩn bị tốt, nàng cũng sợ hãi. Vạn nhất năng tinh cấp chậm một chút, người này bỗng nhiên bạo khởi kia nhưng làm sao bây giờ? Không bao lâu, 16000 trái năng tinh vận đến Quang Hạo trước mặt. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Không tồi, lần này là Quang Hạo từ trước tới nay lớn nhất một lần giao dịch. Rick phu nhân tươi cười khó coi đến cực điểm. Quang Hạo lúc này đây, hoàn toàn đem EU của cái cấp đào không? Từ EU nơi này thu thập xong năng tinh, Quang Hạo lập tức biến mất, đi một chuyến Thượng Đế nơi thần đình. Nơi này vốn là người bình thường vô pháp tìm được, nhưng là Quang Hạo sử dụng pháp tắc chi lực, lập tức liền cảm ứng được cái này thần đình tọa độ. Đương Quang Hạo đi vào nơi này là lúc, toàn bộ thần đình hoang vắng vô cùng, khí vận suy bại, thế nhưng đã trở thành cỏ dại mọc thành cụm phế tích. Đây là Thượng Đế hết sạch hắn thần đình hậu quả. Chẳng qua, Quang Hạo vẫn là từ phế tích tìm ra 300 viên năng tinh. Không tính một chút thu hoạch cũng không có. Ngay sau đó, hắn lại thuấn di đi tới rớt thần đình. Tuy rằng Quang Hạo thượng một lần đem nơi này năng tinh cướp sạch một lần, nhưng là thần thông quảng đại rớt vẫn là thông qua chính mình con đường tìm được rồi một ít năng. Tinh cũng giấu đi, số lượng có 2000 viên. Này 2000 viên bị Quang Hạo tìm được, lập tức hấp thu. Cuối cùng là Tho Sôn thần đình. Hắn thần đình là nhất hoàn thiện, cùng Thượng Đế cùng với rớt kết minh chung, hắn đều là một mình gia nhập, vẫn chưa đề cập chính mình thần đình người. Tho Sôn biết chính mình làm như vậy là không đúng, hắn không nghĩ đề cập chính mình quốc gia người, hắn khổ tâm. Quang Hạo tự nhiên minh bạch, nhưng là hiểu không đại biểu tha thứ. Quang Hạo đi vào Sôn thần đình, vệ sĩ nhóm nhìn đến một nhân loại tiến vào, lập tức muốn đem hắn bắt. Này đó bình thường thần vệ nhóm, lại như thế nào biết, trước mặt người này chính là đem lão thần vương cùng lão thần vương hai cái nhi tử đều giết người. Quang Hạo chỉ một quyền, liền đem thần vệ nhóm đấm phát chết luôn, nhưng là, lại đưa tới càng ngày càng nhiều thần vệ. Thực mau, Quang Hạo cảm ứng được năng tinh nơi. Không cần ngăn trở ta, nếu không nói, các ngươi kết cục, sẽ cùng Odin, Loki, còn có Sôn giống nhau. Quang Hạo nói, quên nói cho các ngươi, Sôn đã bị ta một quyền đấm chết. Chúng thần vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Sôn thật sự đã chết? Nhưng là, gần là hoài nghi nhưng tiêu trừ không được bọn họ trung tâm. Thần vệ nhóm không muốn sống mà nhằm phía Quang Hạo. Chân Nguyên. Một quyền pháp tác, Quang Hạo một quyền oanh ra, thần vệ nhóm trực tiếp đã chết một tảng lớn. Rốt cuộc, liên tục tam quyền qua đi, không có thần vệ dám trở lên trước khiêu chiến này nhân loại. Quang Hạo lập tức tìm được rồi chôn giấu năng tinh địa phương. đem sở hữu năng tinh đều đào ra tới. Tổng cộng có 5.000 viên. Quang Hạo hấp thu 5.000 viên năng tinh, vừa lòng mà về tới căn cứ. Lúc này, khoảng cách hệ thống tấn chức đệ tư cấp, chỉ cần lại thu thập 30.000 viên năng tinh. Mấy ngày sau, Quang Hạo mới vừa ở trong phòng kết thúc một ngày tu luyện. Đi vào ban công ngoại trông về phía xa đông phương. Hắn có thể cảm giác được, lại có cường đại nhân vật đăng nhập địa cầu. Lúc này đây, có lẽ là đến từ chính nhất trọng thiên ngoại nhân vật. Mà trừ bỏ phía đông ngoại, phía tây cũng không yên ổn. Quang Hạo cảm ứng được một cổ yêu khí đến từ chính phía tây. Thực lực so vạn yêu thành Bạch Gia phải cường đại hơn nhiều. Quả nhiên, trưa hôm đó, Quang Hạo liền nhận được Trương Tinh điện thoại. Quang Hạo, trên địa cầu thực lực, lại có điều thay đổi. Đông Hải Thượng, bỗng nhiên toát ra một cái đảo nhỏ. Mặt trên tu giả, tự xưng bọn họ là Bồng Lai Tiên Đảo. Phía tây Côn Luân núi non, có đại yêu mang theo toàn bộ yêu tộc buông xuống. Ở nơi đó dựng trại đóng quân. Chỉ sợ không xấu hảo ý a, từ ngươi lần trước một trận chiến tiêu diệt phương Tây chư thần lúc sau. Hiện tại địa cầu 10 thần bài vị lại có biến hóa. Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ Vô Sinh Thượng Nhân, hôm nay buổi sáng buông xuống địa cầu, buổi chiều đã bị địa cầu chúa tể hoa vào 10 thần chi nhất. Mà yêu tộc Kim Tiên mạnh mẽ thần viên Bạch Cương, cũng bị hoa vào mà cầu 10 thần bên trong. Trương Tinh nói, Quang Hạo nói, quả nhiên cùng ta đoán giống nhau. Càng ngày càng nhiều ngoại giới người tiến vào địa cầu, tranh đoạt 10 thần vị trí. Chờ đến địa cầu khí vận hoàn toàn xương vinh lúc sau, kia cái gọi là địa cầu chúa tể liền ra tới thu hoạch. Trương Tinh nói, hiện tại, cũng chỉ có thể thấy một bước đi một bước. Ta được đến tin tức, Đông Hải phụ cận năng lượng dị thường. Nói không chừng gần nhất còn sẽ có cái gì buông xuống. Rất có khả năng, là tân năng tinh mạch khoáng sẽ ra đời. Đã biết, tùy thời bảo trì liên hệ. Quang Hạo nói, một cái năng tinh mạch khoáng, có thể sản xuất mấy ngàn năng tinh. Nếu là có cơ hội nói, Quang Hạo tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên Đảo Thượng, đảo chủ Vô Sinh Thượng Nhân thế nhưng mời đài truyền hình phóng viên đi phỏng vấn. Bồng Lai Tiên Đảo mọi người vừa mới đi vào thế giới này mới một ngày. Chẳng qua, bọn họ có thể dùng thần thức liên tiếp thượng thế giới này Internet. Như vậy, bọn họ lập tức hiểu được thế giới này. Hơn nữa có được đại lượng thuộc về thế giới này tri thức. Vô Sinh Thượng Nhân nói cho phóng viên, làm phóng viên hỗ trợ báo cho thiên hạ, bọn họ Bồng Lai Tiên Đảo đến từ càng cường vị diện. Đối phó nơi này dân bản xứ, giống như chém dưa sắt rau giống nhau. Cho nên, bọn họ hy vọng thế giới này dị năng giả nhóm đều nghe bọn hắn nói. Lấy bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu có không từ nói, trực tiếp giết chết. Thậm chí, Vô Sinh Thượng Nhân còn nói, nếu là không tin chúng ta thực lực nói, hoan nghênh các quốc gia chính phủ dùng đạn hạt nhân oanh tạc chúng ta. Đến lúc đó, các ngươi liền biết, các ngươi này đó dân bản xứ vũ khí rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ yếu. Mà chúng ta tiên pháp có bao nhiêu cường đại. Phóng viên hỏi, Vô Sinh Thượng Nhân, ngài nghe nói qua Quang Hạo sao? Vô Sinh Thượng Nhân gật đầu nói, đương nhiên biết. Ta đã đem thế giới này đồ vật đều học tập qua. Tự nhiên biết các ngươi theo như lời Quang Hạo bị các ngươi này đó dân bản xứ xưng là địa biểu mạnh nhất nam nhân. Chẳng qua, ở trong mắt ta, hắn chính là một cái chỉ hiểu luyện thể mãng phu thôi. Không đáng sợ hãi, phóng viên đã líu lưỡi, nhưng vẫn là vẫn duy trì chuyên nghiệp thái độ hỏi. Kia ngài cảm thấy, ở trên địa cầu, liền không có ngài thưởng thức dị năng giả sao? Vô Sinh Thượng Nhân nói, cái này, nhưng thật ra có, phái Nga Mi Lý Anh Quỳnh, rất có tu tiên tiềm năng, nhưng thật ra có thể làm ta đại đồ đệ tức phụ. Trở lên này đó, chính là Vô Sinh Thượng Nhân tiếp thu phỏng vấn nội dung. Đài truyền hình phỏng vấn ở trong vòng một ngày liền hỏa bạo toàn bộ Internet. Quá cuồng đi. Thật cho rằng sẽ tu tiên là có thể xưng bá thế giới. Đem chúng ta hạo thần đương cái gì? Không phải ta thổi, hạo thần một quyền có thể đấm phát chết luôn hắn. Ta cảm thấy người này khả năng thật sự rất lợi hại. Hắn nói hắn đến từ càng cao vị diện. Có thể hay không đánh bại Hạo Thần còn phải khác nói. Chẳng qua, hắn lợi hại là thật sự. Bồng Lai Tiên Đảo vừa mới đăng nhập địa cầu. Đảo chủ Vô Sinh Thượng Nhân liền lập tức bị phong thần. Này thực lực thỏa thỏa. Trên mạng nhấc lên thảo luận nhiệt chiếu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.